Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4658, phân tổ hành động. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lực lượng thật mạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cảm giác cánh tay run lên, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Đầu này thanh sắc cự lang, lực lượng mạnh kinh người, hoàn toàn không kém gì cùng cấp bậc thiên nhân tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế, những cái này hồng hoang dị chủng, lực lượng đều rất mạnh, đồng cấp một trận chiến, không thể so với thiên nhân tộc yếu. Trước đó cảm giác những cái này hồng hoang dị chủng lực lượng không phải đặc biệt đột xuất, chủ yếu là cùng phòng ngự của bọn nó lực so sánh, phòng ngự của bọn nó lực quá kinh người, ngược lại không để ý đến lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng cấp một trận chiến không kém gì thiên nhân tộc lực lượng, ở hồng hoang vũ trụ, đã là đứng ở đỉnh phong. Thần chủ cửu trọng thanh sắc cự lang, chính diện giao phong bên trong, mơ hồ đã vượt trên Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, thanh sắc cự lang hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một cỗ sóng nhiệt, thả người nhảy lên, tiếp tục thẳng hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu hiu hiu, Lục Minh vung vẩy chiến thần thương, đâm ra từng đạo mũi thương, cùng đầu cự lang này kịch chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Lục Minh át chủ bài ít một chút, không có nhân vương cánh tay phải cái này lớn nhất át chủ bài, chỉ còn lại có bản nguyên chi lực. Bất quá bản nguyên chi lực chỉ có một chiêu thi triển đi ra uy lực mặc dù lớn, nhưng là không thể tùy tiện vận dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh muốn tìm chuẩn cơ hội, mới có thể thi triển đi ra, phải nhất kích tất sát. Ngao ngao ngao, anh nợ em một câu yêu thương. Cách đó không xa từng tiếng sói tru truyền đến, những cái kia thanh sắc cự lang tấn công càng thêm kịch liệt, ỷ vào lực phòng ngự cường đại, không ngừng đánh giết. Diệt Thiên Quân bên này, mặc dù nhân số muốn so thanh sắc cự lang nhiều gấp 10, nhưng là có thể chém giết thanh sắc cự lang cao thủ kỳ thật cũng không nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, ít nhất phải so thanh sắc cự lang cao hơn 2 trọng tu vi, mới có thể phá mở thanh sắc cự lang phòng ngự. Điều này sẽ đưa đến, những cái kia thần chủ bát trọng trở lên thanh sắc cự lang rất khó giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa đầu kia là lang vương, đàn sói bình thường đều là bị lang vương khống chế, chỉ cần giết đầu kia lang vương, mới có thể đánh lui đàn sói. Nguyên thủy thần linh, sư, hét lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người cũng nhìn thấy, cách đó không xa một gốc đại thụ trên nhánh cây, đứng đấy một cái to lớn thanh sắc cự lang. Cái này thanh sắc cự lang, toàn thân thanh sắc, bộ lông màu xanh tựa như là ngọn lửa màu xanh đồng dạng tại nhảy lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái này cự lang, rất hiển nhiên chính là lang vương. Mỗi một lần nó giống to, những cái kia cự lang liền sẽ điên cuồng tấn công. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đi giết hắn, tăng thêm ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức có 3 bóng người, xông ra vòng vây, đánh tới cái kia lang vương. Cái này 3 bóng người đều là thần chủ đỉnh phong tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, gocchuyenaudio.com. Lang vương mảy may không sợ, nghênh kích 3 vị cao thủ, lợi chảo liền níu, vô cùng sắc bén, mạnh mẽ đem 3 đạo cao tay chặn. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 đạo cao thủ liên tục cùng lang vương đúng rồi mười mấy chiêu, đều không có phân ra thắng bại. Cái này lang vương thực lực phi thường kinh người, mặc dù không có bước vào bản nguyên, nhưng là chiến lực so mặt khác thần chủ đỉnh phong cự lang mạnh hơn một mảng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh giết lang vương, nhất định phải nguyên cấp thần binh thiên tuyền, ngươi cùng ta đi. Sư giống to thân thể nhanh chóng phồng lên, hóa thành cao trăm trượng, hướng về lang vương phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái khác thần chủ ngũ trọng cao thủ cùng, sư cùng một chỗ, đánh tới lang vương. Hai người bọn họ, đều nắm trong tay nguyên cấp thần binh, chiến lực muốn so mặt khác thần chủ đỉnh phong mạnh hơn một đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có 2 vị khống chế nguyên cấp thần binh thần chủ đỉnh phong gia nhập, lập tức chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Mấy chiêu về sau, sư lấy nguyên cấp thần binh, đánh trúng cự lang, ở cự lang trên người lưu lại một cái to lớn vết thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên cấp thần binh, ở thần chủ đỉnh phong lực lượng gia trì phía dưới, đủ để phá mở cự lang phòng ngự. Thần chủ đỉnh phong tồn tại, đồng dạng ngưng tụ bản nguyên trùng tử, bản nguyên chi lực muốn so Lục Minh rất nhiều nhiều, thôi động nguyên cấp thần binh uy lực kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao ngao, lang vương thụ thương, lập tức giống to, muốn triệu tập mặt khác cự lang đi giúp hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuốn lấy bọn họ, Diệt Thiên Quân người giận giống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ số lượng so cự lang nhiều gấp 10, mặc dù rất nhiều người không phá nổi cự lang phòng ngự, nhưng là ngăn lại cự lang vẫn là có thể, đem những cái kia cự lang đổ nhào cốt ra đây vẫn là có thể. Mấy ngàn đạo công kích bắn ra, không ngừng oanh kích những cái kia cự lang, mặc dù lực sát thương không đủ, nhưng là những cái kia cự lang cũng đừng hòng lao ra. Anh nợ em một câu yêu thương, mà năm vị thần chủ đỉnh phong cao thủ toàn lực tiến công. Ba vị không có nguyên cấp thần binh tồn tại kiềm chế lang vương, hai vị có nguyên cấp thần binh tồn tại triển khai chủ công. Anh nợ em một câu yêu thương. Mười mấy chiêu về sau, sư rốt cục nắm lấy cơ hội, một chiêu chặt xuống lang vương đầu lâu. Ngao ngao ngao, anh nợ em một câu yêu thương. Lang vương cái chết, mặt khác thanh sắc cự lang, đều lộn xộn, một trận chu lên, lung tung tiến công, khi bị diệt thiên quân bên này đánh lui mấy đợt về sau, thanh sắc cự lang liền nhao nhao rút lui, biến mất trong nháy mắt vô tung. Hô hô, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người thở dài một hơi, hồng hoang dị chủng thật đúng là khó đối phó, nếu như không phải đánh chết lang vương, bọn họ phải bỏ ra tổn thất lớn hơn. Cho dù dạng này, vừa rồi cái kia một đợt y nguyên có vượt qua 50 cái thần chủ bị giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là thần chủ A, toàn bộ diệt thiên quân thần chủ toàn bộ cộng lại tăng thêm những cái kia không rảnh ở bế tử quan, cũng sẽ không vượt qua 6.000. Lập tức chiến tử nhiều như vậy tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị ta cảm thấy chúng ta muốn tách ra hành động. Có một vị thần chủ đỉnh phong cao thủ lớn tiếng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Đám người cũng đều gật gật đầu, đều hiểu một cái đạo lý. Gần 5.000 người hành động chung, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng hấp dẫn đến hồng hoang dị chủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có tách ra hành động, mục tiêu mới sẽ không như vậy lớn, hành động cũng có thể càng linh hoạt, có thể tùy tiện tránh đi những cái kia hồng hoang dị chủng. Ta đề nghị chúng ta chia từng nhánh đội ngũ nhỏ, mỗi chi đội ngũ, không cao hơn 10 người, phân tán ra hành động, tránh đi những cái kia hồng hoang dị chủng, hướng về phía bắc đi, đợi đến khi nào địa điểm, ở sẽ cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư mở miệng nói, phân tán ra cho dù đụng phải vô cùng cường đại, không thể địch lại hồng hoang dị chủng, cũng nhiều nhất tổn thất mười mấy người. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là hành động chung mà nói, nếu như lập tức đụng phải nhóm lớn hồng hoang dị chủng, tỉ như trước đó loại kia đàn sói, nếu như hơn nữa mấy con bản nguyên cảnh hồng hoang dị chủng, bọn họ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Tốt ta đồng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng đồng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Đám người nhao nhao gật đầu. Bất quá chúng ta chuyến này mục đích chủ yếu là vì nhân vương nhục thân, cái này về chúng ta cùng thiên cung đại chiến kết cục cực kỳ trọng yếu, nhất định không thể sai sót, mà Lục Minh cùng Hi, hai người có thể điều khiển nhân vương nhục thân, nói không chừng đến cuối cùng có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Ta đề nghị phân tán thời điểm, một chút cường giả cấp cao nhất đi theo đám bọn hắn bên cạnh hai người, bảo vệ bọn hắn, các ngươi cảm thấy thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Sư tiếp tục mở miệng, ta không có ý kiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng không ý kiến. Tất cả mọi người gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù đi theo cường giả bên người tính an toàn phải lớn rất nhiều, nhưng là đám người cũng biết nhân vương nhục thân mới là mấu chốt. Nếu là bị thiên cung lấy được hoàn chỉnh nhân vương nhục thân, cái kia diệt thiên quân sẽ hủy diệt. Mà Lục Minh cùng Hi đích thật là nhân vật mấu chốt, lấy được trọng điểm bảo hộ cũng là nên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Lập tức đám người bắt đầu chia tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại bộ phận đều là 8 người hoặc là 9 người một tổ. Chia xong về sau, liền hướng về phía bắc bay đi, biến mất ở mênh mông trong rừng rậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một dạng mỗi một tổ chí đều sẽ có một vị thần chủ thất trọng trở lên cao thủ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.